Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1319, Vi Tước Gia. Oanh, đệ nhất chiến tướng đoạt mệnh một đòn, cũng không có khả năng có cơ hội tắt thạch đầu tử. Bởi vì Thái Cực Đồ, giúp hắn chặn hết thảy, tờ này Thái Cực Đồ, thạch đầu tử cũng ngưng trọng xem nhìn một chút. Trương Quân Bảo Thiên Phú, trong nháy mắt lấy được thạch đầu tử công nhận. Trước nói qua, Trương Quân Bảo lĩnh ngộ đạo ra đệ nhất tổ sư gia Thái Thượng Lão Quân Âm Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ. Không biết được còn có ai hay không nhớ, thạch đầu tử ở bụi bặm thế giới thời điểm, cũng dùng qua chiêu số này, khả năng khi đó chẳng qua là gia lông đi. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên nói rõ Thái Cực Sinh Tử Đồ lợi hại, trong này ẩn chứa cường đại nhất cửu đại đạo lực thứ hai sinh tử nòng cốt. Vô luận là sinh tử, âm dương, hoặc là thái cực, thật ra thì đều là đại biểu vũ trụ hai đại cực đoan lực lượng tồn tại. Thiên địa, cũng có thể nói chi là âm dương. Chúng sinh, cũng ẩn chứa ở âm dương trong đó. Chủ quản sinh tử, chủ quản hết thảy lực lượng, chủ quản người vô hạn sinh mệnh lực. Mà cái Trương Quân Bảo, rõ ràng làm được hắn cảnh giới này chóp đỉnh, một thân khí lực, có thể nói là âm dương tuần hoàn bên dưới, sinh sôi không ngừng, ở âm dương đồ vận chuyển thời điểm, cũng tuyệt đối nắm giữ tam phẩm thiên tiên đỉnh phong thực lực. So với vị này đệ nhất chiến tướng, không kém phân hào, Trương Quân Bảo, Đạt Ma, Tây Môn Suy Tuyết, ha ha. Ba người các ngươi có thể tới thật là kịp thời, nhưng là, Long Hoàng học trò ta là giết định, ba vị ngăn được sao? Vị này đệ nhất chiến tướng cũng là quá điên cuồng, lăng không hư lực giữa, trực tiếp bùng nổ cả người lực lượng. Vậy chân chính thiên sứ cánh, ẩn chứa hư vô giống gốc một đôi cánh, hồ mổ một cái rách trong thiên địa, trong hư vô hàm chứa vô biên ma đạo khí tức, bao trùm nghìn vạn dặm hư không. Tiếp đó, hắn đôi lực đồng thời vận hành, thân như thiểm điện, càng biến hóa 10 triệu, chạy thẳng tới phía dưới đánh giết mà tới. Hết thảy các thứ này, hắn vẫn vì chính mình mặt mũi đi, là một cái Đông Hoàng học trò. Hắn với bên ngoài người chỉ huy đều biến, phát sinh mâu thuẫn. Nếu như là chút nào không đoạt được, chính hắn cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Vì vậy, hắn mới điên cuồng như vậy, chính là muốn lấy thạch đầu tử tánh mạng. Bất quá, trước mắt ba vị này, nhưng là toàn bộ là đứng đầu bên trong đứng đầu. Tờ thứ nhất lão đạo, cũng không từng xuất thủ, cười ha hả phất trần hất một cái xoay người mà nói. Hai vị, ta muốn thái cực lực cứu người. Này đệ nhất chiến tướng đối kháng, tự xem các ngươi, A-di-đà Phật, lẽ ra nên như vậy. Hừ, kiếm, vô địch, ở Trương Quân Bảo triệu đến bên dưới, cùng hắn đồng thời cũng liệt vào hai vị, trong cùng một lúc xuất thủ. Phật đạo Đạt Ma, hai tay chập lại đẩy một cái, vô tận Phật môn thánh quang, mang theo vô biên vô tận hoa sen, nở rộ nghìn vạn dặm hư không, một vệt kim quang lấp lánh đại đạo, xông thẳng về phía trước, tan biến hết thảy trà sáng. Chính sở vị, liên hoa thánh đường khai thiên ánh sáng, Phật môn chu ma lực vô song, liền trong tay hắn, đạt tới mức cực hạn. Cùng hắn phối hợp, chính là kia Tây Môn Suy Tuyết, một kiếm vô địch, là kiếm yếu bất diệt đỉnh phong. Là kiếm đạo không chỗ nào không phá, càng là phá hủy hết thảy, hủy diệt chi quang, không tệ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, là dung hợp tầng sâu hủy diệt chi đạo tu hành chi pháp. Hơn nữa, hắn coi như kiếm giả có thể thả có thể thu, cũng không cần lo lắng đối với diễn kỷ gia tốc, cũng đương nhiên, thấy hủy diệt khống chế, nhưng so với khoa học kỹ thuật thầm vật chất, muốn linh tính cường đại quá nhiều. Hắn và Đạt Ma phân biệt lại vừa là hai cái cực hạn. coi như so ra kém Trương lão đạo thái cực, cũng sẽ không kém quá nhiều. Trong lúc nhất thời hai người tụ hợp lực lượng, một cái chế trụ ma đạo, một cái xông phá hư vô chi lực, đem đệ nhất chiến tướng công kích toàn bộ bức lui không nói. Còn để cho hắn bàn tay trắng nõn luống cuống, mệt nhọc ứng đối, bên này ba người đấu là dị thường lửa nóng. Đệ nhất chiến tướng thực lực cao siêu, nắm giữ đồng thời lực lượng, nhưng cũng chiếm cứ không thượng phong. Vì thế, Đạt Ma đã mở miệng nói, Thánh tử, chẳng lẽ người nghĩ chờ chúng ta người đến sau này, bị chúng ta vây chết chưa từng? Không sai, ta khuyên ngươi mau thối lui, nếu không ta kiếm lấy ngươi tánh mạng vậy. Tây Môn Suy Tuyết cũng như vậy xin khuyên mà tới, nhưng là cái kia đệ nhất chiến tướng, căn bản không có lùi bước ý tứ, thật không biết hắn rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Đấu chỉ chốc lát sau, hắn cũng rốt cuộc mở miệng nói, các ngươi người cũng tới liền cũng tới chính là, toàn diện khai chiến chuyện này, ta sớm liền không nhịn được, ta còn không tin, các ngươi có thể thắng chúng ta. Ta cũng nói thiệt cho các ngươi biết, cái này Long Hoàng học trò phải chết, chỉ cần hắn chết, ta liền cho các ngươi thời gian thở dốc. Thì ra là như vậy, vị này trong lòng vẫn là phải giết Thạch Đầu Tử. Chắc hẳn, hắn là biết Thạch Đầu Tử đáng sợ, mới sẽ như thế chấp niệm. Mà giờ khắc này Trương lão đạo, nhưng là cười nói, Long Hoàng học trò, càng là tiên đạo Đông Hoàng, ngươi thấy cho chúng ta sẽ để hắn chết sao? Toàn diện khai chiến, lão đạo chưa chắc sợ ngươi. Trương Quân Bảo cũng ở đây trong khoảng thời gian ngắn, vận dụng âm dương thái cực sinh tử đồ lực lượng, trong đó âm dương một cái chuyển động, chính là vô cùng sinh cơ bùng nổ, bao phủ toàn bộ bị một đòn trọng thương người. Hư Trúc Đoàn Dự bọn họ cũng đang nhanh chóng trả lời bên trong, mà Thạch Đầu Tử cũng cẩn thận giúp một số người trừ hư vô chi lực, bảo đảm bọn họ hoàn toàn an toàn. Tổng thể mà nói, tất cả mọi người không có việc gì. Vì vậy lúc này, Trương lão đạo mới sẽ nói như vậy. Hắn âm dương thái cực sinh tử đồ cũng cao tốc vận hành đứng lên, nhìn dáng dấp hướng về phía một cái đệ nhất chiến tướng. Hắn là như vậy có phải giết quyết tâm? Ngươi muốn cùng đi sao? Mau tới, ta nhìn ba người các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đối mặt xúc lực Trương Quân Bảo, vị này đệ nhất chiến tướng cũng không trông thấy chút nào sợ, ngược lại ngang ngược khiêu khích tới. Trương Quân Bảo cũng không chần chờ, hai tay một cái động tác, trong tay phất trần một chút, xúc lực hồi lâu, thẳng tới tam phẩm đỉnh phong âm dương thái cực sinh tử đồ. Ra tay bá đạo, chạy thẳng tới đệ nhất chiến tướng đi. Trương Quân Bảo ba người hợp lại cùng nhau trương, đệ nhất chiến tướng sợ rằng tuyệt đối không có phần thắng đi. Nhưng là vào lúc này, khóe miệng của hắn lại làm dấy lên đáng sợ nụ cười. Ở thái cực đồ đến trước mặt hắn thời điểm, đệ nhất chiến tướng thánh tử tà ác cười một tiếng nói, trong các ngươi tính toán. Lời vừa nói ra thời điểm, thân hình hắn cấp tốc trở ra, ở trên hư không xa xôi địa phương, hai tay nhanh chóng hành động, từng đạo thủ ấn chồng mà ra thời điểm, vạn dặm hư không cũng phát sinh không gian thác loạn, từng cái không gian chi môn lóng lánh ở trước mắt mọi người. Ừ, ngươi đây là? Trương Quân Bảo kinh ngạc nói một tiếng, trong lòng hắn hiện lên không hảo cảm thấy, đây là điệu hổ ly sơn. Trước tiên, hắn lại vội vàng chuyển động thái cực đồ đi về phía, cả người hướng Thạch Đầu Tử lần nữa bay trở về. Ha ha, muốn cứu hắn, ngươi không kịp rồi, đệ nhất chiến tướng đắc ý nói một tiếng. Hắn mở ra đếm không hết không gian chi môn trong, nhảy ra từng cái thân ảnh màu đen, thực lực bọn hắn cường đại, toàn bộ cũng có hợp đạo đỉnh phong sức chiến đấu. Hơn nữa, bọn họ là ma đạo, là so với vốn thế giới ma đạo càng ma đạo lực lượng, vực ngoại thiên ma lực, tốc độ bọn họ cùng di động phương pháp có thể là có thể hóa thành màu đen lưu quang. Lấy người thường căn bản là không có cách hiểu tốc độ. Tất cả đều đánh về phía thạch đầu tử. Giờ khắc này, sống còn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.